cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 25, góc truyện audio.com. Thiên Anh theo Thiên Kỳ đi lên phòng của anh. Thiên Anh xem hết chỗ này đến chỗ kia, tìm hết mọi ngóc ngách nhưng cô thấy chiếc vòng hình con bọ cạp đó đâu. Thoáng nhìn gương mặt của Thiên Kỳ mà Thiên Anh phát sợ. Hôm nay anh có biểu hiện khác quá làm cô sợ. Em chỉ để trong phòng anh, mà em nhớ rõ là em để ở trên giường anh, em đâu có lấy hay vứt đi đâu mà giờ cô thấy. Em nhớ kỹ lại đi, nó mà mất thì, Thiên Kỳ bỏ lửng câu. Thiên Anh ỉu xìu lục lọi tiếp nhưng kiếm hoài mà cô thấy. Mày giúp ở đâu rồi chứ? Thiên Anh lẩm bẩm, come back home, bài nhạc chung của Thiên Anh lại vang lên. Thiên Anh lập tức bắt máy. Alo Đường Vi hả, có chuyện gì cô? Chị Tuyết tỉnh rồi, giờ chị ấy được anh Nam đưa về rồi. Tao sang nhà mày nha. Thôi tao đang có việc bận, tao cô có nhà đâu. Vậy hả, thôi vậy, cúp máy đi, mai gặp lại ở trường nha. Ok, bang, mau tìm đi, giọng Thiên Kỳ cất lên khiến Thiên Anh giật mình. Nhưng kiếm hoài có thấy đâu anh? Thiên Anh buồn bã trả lời. Cô nghĩ cái vòng đó rất đặc biệt đối với anh nhưng nó là gì chứ? Anh chưa có bạn tri kỷ. Trước khi mẹ đi cũng cô để lại vật gì cho anh nhưng sao đối với anh chiếc vòng đó lại quan trọng như vậy? Em biết chiếc vòng đó quan trọng thế nào cô? Nếu năm ấy thằng Kevin cô bị rơi chiếc vòng này thì anh cũng chẳng biết ai đã phá hoại gương mặt của anh ra thế này. Anh quyết phải trả thù, xong anh sẽ đưa em sang Mỹ sinh sống. Thiên Kỳ vừa nghĩ vừa nhìn Thiên Anh. Thôi cô tìm nữa, giờ muộn rồi em về đi. Nhưng, em về đi, Thiên Kỳ nhắc lại lần nữa. Thiên Anh gật đầu rồi chào tạm biệt anh. Tối, màu đen như cánh cửa ngăn cách giữa ngày và đêm. Mọi thứ trở lên lung linh huyền ảo. Những cây xanh bên đường được treo đèn nhấp nháy. Những bảng hiệu của shop hay quán bar đều lung linh trong màu sắc của đèn LED. Dòng người vẫn tấp nập, đi đến đầu ngõ, Thiên Anh mới bỏ điện thoại ra định gọi taxi nhưng pin yếu cô thể thực hiện cuộc gọi và cục phát sập nguồn luôn. Cô chỉ đứng thở dài và tự đi bộ ra đường để đón taxi nhưng chờ mãi cô thấy một bóng dáng taxi nào đi qua. Những dòng xe lướt qua một cách vô tình. Chỉ có mấy tài xế xe ôm luôn vẫy gọi cô nhưng cô lại hoảng sợ và nhiệt liệt từ chối. Một mình bước đi, một chiếc ô tô ngang qua, mở cửa kính và ngang nhiên đùa giỡn trước mặt Thiên Anh. Theo phản xạ, bị chiếc ô tô đó chặn lại, suýt chút nữa thì va vào người nên Thiên Anh đã lùi lại vài bước. Cô có thể nào kiềm chế nổi nỗi đau trong lòng khi thấy? Đúng vậy, một chàng trai và một cô gái đang tình tứ với nhau trên xe và cô ai khác đó chính là Vương Khang. Mối tình cũ khó quên của cô. Tại sao chứ? Tại sao cho em nhìn thấy? Anh muốn giết chết trái tim em mới hả dạ sao? Thiên Anh cố nuốt nước mắt vào bên trong và lớn giọng. Anh học cách mất lịch sự ở đâu đấy? Cô, anh chỉ muốn cho người yêu cũ của anh biết mặt người yêu mới của anh thế nào thôi. Vương Khang kéo dài chữ người yêu cũ, nó như một vết dao rạch vào tim Thiên Anh rỉ máu. Ốc thì ra con nhỏ này năm xưa anh đã đó hả? Nhỏ ngồi trên xe vang giọng giễu cợt, Vương Khang nở nụ cười ngọt ngào với nhỏ kia, mà nụ cười đó đã từng là nụ cười duy nhất anh luôn cười khi ở bên Thiên Anh. Giờ nó đã có con là của riêng cô rồi, em cô cần biết. Thiên Anh trả lời câu hỏi của Vương Khang và nhìn nhỏ cô vẫn cười và bỏ đi. Vương Khang mỉm cười nhìn theo dáng chạy của Thiên Anh mà đâu biết có những giọt nước mắt đang rơi. Rơi nhiều, về đến nhà, Thiên Anh vùi mình vào đống bài vở ở trường. Cô nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô quyết cất Vương Khang trong ngăn lạnh của trái tim. Cô bao giờ mở ngăn đó ra nữa và cô sẽ cô bao giờ tha thứ cho anh vì chính anh đã làm tổn thương cô quá nhiều rồi. Nhật ký ngày, tháng, năm, hiểu cô cái cảm giác của em bây giờ. Cảm giác đứng từ xa nhìn nụ cười đã từng hướng về em giờ cô còn là của em nữa. Cảm giác phải nghe những lời chế giễu từ những người khác ở thì ra con này bị đá. Ấy vậy mà em vẫn cười. Anh đã cho em bao niềm hy vọng thế nhưng cuối cùng thì sao? Chính anh lại là người dập tắt đi bao niềm hy vọng đó.